Tâm quan minh thê, chương 192. Góc truyện audio.com. Phương Thiên Kính có thể nhốt tất cả những thứ đã chết cùng với linh hồn. Con ma kia vừa xông về phía tôi thì lập tức đâm vào trong Phương Thiên Kính, sau đó bị nhốt ở bên TNG. Đoang đoang đoang, từng tên một bị đâm vào trong đó. Chúng không ngừng đập lấy kính, muốn trốn chạy ra ngoài. Nhưng kính thiên phương vốn dĩ chính là một pháp trận hàng ma trần yêu. Há lại có thể dễ dàng bị phá hủy như thế. Thông qua kẽ hở của những lá bùa tạo thanh thiên phương kính tôi thấy. Lưu Diệu đang ngồi trên ghế từ từ đứng dậy. Âm khi nồng nặc tỏa ra từ trên người hắn, bùm bùm bùm. Lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy bên ngoài phòng giải phẫu truyền đến. Tiếng cửa va đập vào nhau dữ dội. Cùng với đó, còn có những âm thanh gào, dù rất ghê rợn, tôi giật mình quay đầu lại, thì nhìn thấy cuối hành lang ngoài phòng giải phẫu, một cánh cửa sắt bị khóa trái, dưới sự đạp phá mãnh liệt từ bên, trong, cánh cửa từ từ sụp xuống, bên trong cánh cửa đó là một phòng thí nghiệm, bên trong còn có một cái, hố ngâm thi thể, bên trong đó bao năm nay trường học dùng để ngâm các tiêu bản xác người, bây giờ, những thi thể này dường như đã bị khống chế. Bởi Lưu Diệu, từ từ sống dậy, Phương Thiên Kính có thể nhốt những linh hồn chết. Nhưng rốt cuộc thì nó, cũng có giới hạn chịu đựng. Đám thi thể sống lại kia xông về phía. Tôi, Phương Thiên Kính cũng đồng thời phát ra những tiếng nứt vỡ chói. Tai, những đường nứt phân bố khắp thiên phương kính. Lúc này, tôi không dám chần chừ. Lập tức sử dụng ngũ hành pháp trận, lấy chày dáng ma làm trung tâm, máu tươi trên người tôi bắn ra, những giọt máu hóa thành huyết bùa trấn hồn, lan tỏa xung quanh chày dáng ma không ngừng, lửa ý niệm lấy tôi làm trung tâm cháy bừng bừng, nền đất dưới chân lần lượt nứt ra, cây cối ngoài cửa sổ cũng khô héo theo, sự sống bên, trong cây cũng dâng trào ra bị hút về phía tôi, kim mộc thủy hỏa thổ. Các nguyên tố của ngũ hành lúc này đều đã ngưng tụ. Đủ, hóa thành pháp trận dưới chân tôi. Tâm lực dâng lên khắp nơi. Răng rác, những tiêu bản người kia không ngừng đâm chúng vào Phương Thiên Kính. Trong Phương Thiên Kính, lúc này đã nhốt rất nhiều thi thể. Vì thế mà đến giới hạn chịu đựng. Những đường nứt ở khắp nơi. Cuối cùng, Phương Thiên Kính vỡ tung. Hóa thành những miếng thủy tinh vụn vỡ. Những thi thể linh hồn bị nhốt bên trong cũng nổ tung. Chỉ còn lại, những tàn dư thi thể. Khoảnh khắc Phương Thiên Kính vỡ tan. Lưu Diệu cầm một con dao phẫu thuật lên. Chạy qua cơn mưa vụn thi thể bị nổ tung. Xông đến đâm vào ngực tôi. Tôi không trốn tránh. Tôi lạnh lùng nhìn Lưu Diệu từ từ lại gần. Chày dáng ma trong tay lập tức giơ ra nghênh chiến. Ngũ hành tụ diệt. Sức mạnh của ngũ hành. Lúc này đã ngưng tụ hoàn toàn trên chày dáng ma, cùng lúc với sự tấn công của Lưu Diệu, gió cuồn cuộn nổi lên càn quét, khắp nơi, những thi thể xông đến từ phòng thí nghiệm dưới sự tấn công của sức mạnh ngũ hành. Thi thể chúng tan nát thành từng mảnh, thịt xác bay tan tác, khắp trời, rầm, một tiếng nổ vang trời, chày dáng ma cùng dao phẫu thuật trong tay Lưu, Diệu đối diện trực tiếp với nhau. Dưới sức mạnh của chày dáng ma, con dao này rốn như một miếng ngói rơi trên nền nhà. Lập tức vỡ vụn, sau đó, chày dáng ma xuyên qua bàn tay Lưu Địa Chu, trực tiếp đâm vào ngực bên phải của hắn. Hự, chày dáng ma đâm xuyên qua vùng ngực của Lưu Diệu. Máu tươi lập tức chảy ra. Một ngụm máu tươi màu nâu lập tức phun ra từ miệng Lưu Diệu. Cơ thể, hắn cũng lập tức bay ra. Đâm vào liên tiếp mấy chiếc giường giải phẫu, sau đó ngã mạnh ra nền nhà, chày dáng ma bay đi, đâm sâu vào bức tường ở phía sau, sau đó dưới sự kêu gọi của tôi, lần nữa quay về trong tay tôi, nhưng giọt máu màu nâu không ngừng nhỏ xuống trên chày dáng ma. Đây là, máu sống, đến từ Lưu Diệu, chỉ có điều trong máu này, lại có thi độc rất. Mạnh, tôi chau mày, ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu một cái. Lúc này Lưu Diệu đang đau, đớn nằm trên mặt đất. Sự tấn công của chày dáng ma không chỉ làm tan nát lá phổi của hắn. mà còn làm hắn gãy cả xương vai, cả cánh tay phải của. Hắn vô lực thong xuống, dường như đã bị phế rồi. Những ngụm máu tươi màu nâu liên tục bị phun ra từ miệng hắn. Hắn giãy giụa muốn đứng dậy nhưng cố gắng mấy lần mà đều thất bại. Tôi nhìn Lưu Diệu trên nền nhà, rồi lại nhìn máu tươi của hắn nhuốm trên chày dáng ma. Nhất thời có chút do dự, đây là máu tươi của Lưu Diệu, chỉ cần trộn nó với bùn đất, thì có thể giải được độc trên người tôi. Nhưng máu này có thi độc, nếu như vì giải huyết, cổ mà tôi lại trúng thi độc, chẳng khác gì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Lúc này, Lưu Diệu nhìn tôi, hắn ôm lấy miệng vết thương trên ngực, nở nụ, cười tà ác, ngươi, khó trốn khỏi cái chết, huyết cổ của cha ta, thi độc của ta, chúng, sẽ có một cái giết chết ngươi. Nghe ấy, tôi không khỏi chau mày, huyết cổ, thi độc, đây là hai kịch độc đủ, làm tôi chết, nhưng bây giờ, huyết cổ hoặc thi độc, tôi phải chọn một, ký, nếu như là lựa chọn huyết cổ. Thì tôi chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu như, tôi lựa chọn thi độc, có lẽ còn có một con đường sống. Hừ, lẽ nào tao còn sợ mày? Bị Lưu Diệu khích, tôi hừ lạnh một tiếng. Lập tức sử dụng thủy hành thuật. Dưới sự khống chế của thủy hành thuật, rất nhiều máu màu đen phun ra từ vết thương trên ngực hắn, bay về phía lòng bàn tay tôi. Lưu Diệu kêu lên, thảm thiết, máu tươi của Lưu Diệu lan tỏa xung quanh tay tôi. Tôi có thể cảm nhận, được thi độc chảy trong đó. Tôi chau mày, nhưng không do dự nữa. Lập tức, lôi bùn đất đã chuẩn bị trước ra. Trộn với máu đen, bùn đất cùng máu lập tức tỏa ra những bọt khí. Khói đen không ngừng tỏa ra. Tôi nhẫn nhịn sự buồn nôn. Lập tức nuốt xuống, một cảm giác đau đớn chưa từng có truyền đến toàn thân. Những huyết cổ của Lưu Khởi Sơn trong người tôi lúc này thức tỉnh lại. Chúng chui rúc, khắp nơi trong người tôi, hóa thành những dòng điện kích thích, dưới tác dụng của huyết cổ, ba miệng vết thương bạo phát ra từ trên cơ thể tôi. Máu đỏ tươi chảy ra từ ba miệng vết thương đó, vừa tiếp xúc với không khí, đã nổi khói đen, những vết thương này chảy máu không nhiều. Số máu này, lại là máu chúng, huyết cổ, bây giờ, huyết cổ trong người tôi, đang được đẩy ra ngoài. Lúc này, cơ thể tôi có được sự thoải mái dễ chịu, nhưng cũng chịu đựng những cơn đau đớn kịch liệt. Huyết cổ giải rồi, nhưng thi độc cũng theo máu tươi mà xâm nhập ra toàn. Cơ thể, những mụn nước trên người tôi vỡ ra, máu màu đen bắt đầu chảy ra, khỏi cơ thể không khống chế. Tôi vừa uống máu Lưu Diệu, bên trong có thi độc mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Thi độc lần này vượt xa giới hạn chịu đựng của tôi. Bây giờ, cơ thể tôi đang thối rữa từng chút một. Cách chương.